Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười khổ, bàn tay thon dài vô thức xoa lên chân. Cô đáng giá được một người đàn ông hoàn hảo, xuất sắc chăm sóc, yêu thương, chứ không phải ngược lại khổ cực chăm sóc một người tàn tật như anh. Chân khó chịu sao? Nhạy cảm nhận ra động tác nhỏ đó, Nhan Hâm Lam vội vàng ngồi xuống trước mặt anh, cẩn thận điều chỉnh lại vị trí của hai chân, tiện thể nắn bóp các cơ. Nếu thật sự có cảm giác khó chịu mới là tốt. Hai chân liệt suốt bao lâu không có cảm giác, nếu thật không thấy khó chịu, đó mới là chuyện tốt. Thiệu Dẫn Thiên nhẹ cười nhạt, mắt lại rũ xuống. Không may rơi xuống khe hở, nơi lộ ra bộ ngực, đầy đặn trắng nõn, rất là mê người nha. Rất muốn có vẻ phong độ mà rời mắt đi, lại lần đầu trong đời phát hiện ý chí của mình yếu ớt đến thế, không làm sao buông tha được cho cảnh đẹp này. Dẫn Thiên, mặt anh đỏ lên thế, anh sốt ư? Vội vàng đứng dậy, vươn tay sờ trán anh để kiểm tra. Không, anh không sao, chỉ là miệng hơi khô. Vừa ăn vụng viên kem của người ta, miệng khô lưỡi cũng khô. Em đi lấy đồ uống cho anh. Xoay người đi vào. Không cần. Nhanh chóng nắm cánh tay tinh tế, gấp gáp hô lên. Nếu vào trong, chỉ cần là người đàn ông nào, hơi cao một chút đứng cạnh cô, thế nào cũng thấy cảnh đẹp như anh vừa thấy. Có thể để cho anh xem, tuyệt đối không thể để cho người khác xem. Ai? Ham muốn độc chiếm của đàn ông lại quậy phá, còn nói gì mà cô xứng đáng có người tốt hơn. Chỉ là thế này, anh đã không chịu được rồi. Huống chi nếu có ngày cô cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ, thật sự anh có thể chân thành chúc phúc được sao? Nghĩ đến vậy, Thiệu Dẫn Thiên thực phỉ nhổ mình, quá hèn hạ, không dám theo đuổi, lại không muốn người khác phát hiện ra những điểm tốt đẹp của cô. Bị hành động đột ngột của cô dọa, Nhan Hân Lam vẻ mặt lo lắng. Anh chắc chắn không có chuyện gì chứ? Nhìn anh thật sự không giống như bình thường. Anh vốn định lắc đầu nhưng lại nghĩ, nếu nói là không có chuyện gì, cô nhất định sẽ kiên trì vào trong lấy đồ uống cho anh. Lập tức đê tiện mà giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi. Anh thấy hơi mệt, người hơi khó chịu. Cô chắc chắn sẽ ưu tiên lo lắng cho thân thể của anh. À, có muốn đi về trước không? Bây giờ anh có thể rời đi không? Quả nhiên cô lo lắng mà. Có thể, em đẩy anh đến chỗ đỗ xe đi, anh bảo tài xế đưa hai chúng ta về. Được, mình đi. Dưới ánh trăng đêm, cô gái dịu dàng xinh đẹp có vẻ lo lắng, cứ thế mà bị chàng trai nhã nhặn ngồi xe đẩy lừa đi về mất. Chà chà, không phục nha lão đại. Tặc lưỡi trêu chọc, Thiệu Dẫn Cương cười không dứt. Mày lại nói gì thế? Đầu cũng không ngẩng, Thiệu Dẫn Thiên không ngừng tay, tiếp tục xử lý tài liệu. Đừng có giả nai, hôm qua anh khiêu vũ với Nhan tiểu thư quá đẹp. Hai người đi rồi, tất cả khách khứa đều bàn luận sôi nổi, khâm phục vô cùng. Nói mới nhớ, lão đại, anh cũng thật quá đáng. Chỉ lo cùng ý trung nhân chuồn êm, bỏ lại em và bà đàn ông ở đằng kia, thật không có tình nghĩa huynh đệ gì hết. Ai, thực sự là đau lòng. Ba người cùng đi một xe đến, kết quả lão đại lại gọi tài xế lái xe về trước, hại hắn và bà đàn ông còn phải đi nhờ xe người khác về. Cái gì mà ý trung nhân? Nghe vậy tay khựng lại, Thiệu Dẫn Thiên ngẩng đầu nhíu mày. Đừng có nói nhảm. Nếu để phiền đến Hân Lam thì không tốt đâu. Lời này mà truyền ra ngoài để cho đám nhà báo biết, không biết nó sẽ thành cái gì. Lão đại, còn chưa chịu thừa nhận sao? Vạch trần anh trong ngoài bất nhất, Thiệu Dẫn Cương nghiêm túc nói. Lẽ nào em còn không biết anh? Thành thật đối diện với mình đi. Nhìn chăm chăm khuôn mặt dương cương tuấn giật của người nào đó, Thiệu Dẫn Thiên không khỏi thở dài. Sao mày nhìn ra được? Biết mình không gạt được em trai, đành phải thừa nhận thôi. Từ cách anh đối xử với cô ấy, đôi mày cong lên đắc ý cười to. Lão đại, trước giờ đối với phụ nữ bao giờ chẳng lễ độ ôn hòa, nhưng mà lại khó thân cận. Nhưng chỉ có Nhan tiểu thư đó là thân thiết với anh mà không bị anh bài xích. Hơn nữa, từ trước đến nay, đối với người anh yêu thương sâu sắc, anh đều ngoan ngoãn phục tùng. Điểm này có thể thấy từ lần anh để cho cô ấy áp tải anh trở về bệnh viện để khám. Từ trước đến nay, trừ Nhan tiểu thư, cũng chỉ Kỳ Tình Vân được anh đối xử như thế thôi. Sống 30 năm, chỉ có hai người phụ nữ. Anh cả của hắn cũng quá mức trong sáng. Nói thế, hay là nói hai cô gái đó đánh giá cao lão đại rồi. vị Nhan tiểu thư này hẳn là còn chưa bị ăn đâu. Nói vậy thì, ha ha, lão đại cũng cần hương vị của nữ nhân a. Hóa ra trong khi anh còn hồn nhiên chưa nhận ra tình cảm của mình, anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy để cho Duẫn Cương dễ dàng nhìn ra như thế. Thiệu Duẫn Thiên cười khổ. Lão đại, giờ tích cực theo đuổi hạnh phúc đi, em tuyệt đối ủng hộ anh. Hơn nữa, còn giơ cả hai tay tán thành. Vô Thức xoa chân cười không khớp. Hân Lam, cô ấy đáng được nhiều hơn, anh không xứng. Nói vậy, nhìn anh trai không có tự tin, Thiệu Duẫn Cương nháy mắt nổi giận. Lão đại, anh rất tốt, trên thế gian không có cô gái nào là anh không xứng hết. Anh còn nghĩ như vậy, đừng trách em không nể anh khó hoạt động mà đánh anh một trận. Huống hồ, anh ở trong mắt cô ấy chính là người tốt. Anh không thử hỏi, làm sao biết được ý nghĩ của cô ấy? Mẹ nói, lão đại bình thường sáng suốt lắm mà, sao gặp chuyện lại ngốc nghếch không biết, thật khiến cho hắn muốn đánh người. Anh... đừng có nói anh xứng hay không xứng gì đó nữa. Nhào mắt nguy hiểm, khẩu khí cứng rắn. Cho mình cơ hội đi, đừng để sau này lại hối tiếc. Vậy sao? Cho mình cơ hội à? Thở dài lẩm bẩm, anh suy tư hồi lâu rồi mới nhướng mày chậm chậm cười. Mày nói đúng. Thừa lời, chuyện nam nữ, em đây là cao thủ, đi qua bao bụi hoa suốt 10 năm, còn nói sai được chắc. Thấy anh có vẻ đã thông, Thiệu Duẫn Cương mới hơi bớt giận. Thiệu Duẫn Thiên nghe thế buồn cười. Không phải cao thủ đã về hưu rồi à? Nghe một người đã về hưu lâu rồi nói chuyện, có vẻ cũng không đáng tin lắm. Ngay cả có về hưu thì đẳng cấp vẫn còn đấy. Ánh mắt trừng lạnh cười ta. Căn cứ vào sự quan sát cao thủ của em đây, Nhan tiểu thư chắc chắn là có ý với anh. Không chừng cô ấy đã sớm thích anh từ lâu. Anh cũng không cần phải tấn công gì hoành tráng, chỉ cần cưỡi ngựa trắng đến đón trước cửa lâu đài, cô ấy sẽ vui vẻ và mở cửa cho anh ngay. Hờ hờ, khả năng này cao lắm. Đây là cái ví dụ kiểu gì vậy? Thở dài vì sự dùng từ của hắn, Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng lại như được cổ vũ mà sôi sục. Đúng, anh nên tự cho mình một cơ hội tìm thấy hạnh phúc. À, được rồi, lão đại. Có lẽ bị cuộc nói chuyện vừa nãy kích thích, Thiệu Duẫn Cương không biết lấy ở đâu ra một tờ báo vừa ra lò, cười rất tà ác mở ra trước mặt anh. Vừa lúc nãy, anh bảo em không nói nhảm kèo làm phiền phức cho Nhan tiểu thư, nhưng mà rất tiếc phải nói với anh là phiền phức đã có rồi. Chỉ thấy tất cả tiêu đề các tạp chí, dù giải trí hay kinh tế, đều là tin tức buổi tiệc hôm qua và ảnh chụp. Nhìn đây, phiên bản tài chính và kinh tế viết: Tập đoàn Đại Hoa và Tập đoàn Đông Ngô nối lại tình xưa. Dưới ảnh chụp to là đoạn Kỷ Tình Vân cúi người ôm anh, cũng không biết là muốn nói hai công ty quan đầu tiên hệ tốt đẹp hay là ám chỉ tình xưa không dù cũng tới. Phiên bản lá cải đầu tiên tiêu đề: Cùng tình mới thần bí khiêu vũ, cùng tình cũ ôm nhau. Tiêu đề nhỏ: Hai cô gái tranh một đống phân. Đến mức ngoài vài bức ảnh chụp Kỷ Tình Vân ôm anh ra, còn có vài bức ảnh anh và Nhan Hân Lam khiêu vũ. Nhìn đám báo chí, Thiệu Duẫn Thiên không khỏi nhíu mày. Từ đáy lòng thực sự sợ Hân Lam nhìn thấy báo viết rồi, vì để không bị người ta bàn tán sẽ giữ khoảng cách với anh, còn có đám chó săn đáng ghê tởm quấy rối cuộc sống yên tĩnh của cô. Ai, lão đại, đây cũng là chuyện không thể tránh. Anh cũng biết nhà báo thích nhất là nói láo, bọn họ cũng chỉ áo cơm mà thôi. Rất không có lòng cảm thông, Thiệu Duẫn Thiên ở đáy lòng cười điên loại. Ha ha, cuối cùng trong ba anh em Thiệu gia cũng không phải chỉ có hắn là chủ đề hot cho báo chí soi mói, kiếm chuyện trà dư nữa. Giờ có thêm lão đại cũng vùng lên tỏa sáng rồi, hắn không còn cô đơn nữa. Hay, một tiếng thở dài rất dài truyền ra từ sau quanh ba. Ê, không phản ứng chứ? Hay, thở dài lại càng sâu hơn. Gì, vẫn không động tĩnh gì, xem ra có người khinh cô nhỏ tiếng quá không đúng. Hay hay hay, tiếng kêu vừa sắc vừa lớn vang vọng trong quán cà phê nhưng lại chúc chắc. Tiếng này đỡ tiếng kia, âm vang kéo dài thường thượt không dứt, đạt đến cảnh giới ma âm xuyên não. Còn may chúng ta chưa có mở hàng, nếu không khách ngồi đây cũng bị mày dọa chạy mất thôi. Vội vàng đặt bánh gato nhỏ cho vào tủ kính, Nhan Hân Lam cuối cùng cũng không chịu được nổi mà lên tiếng. Ai bảo mày chả có phản ứng gì cả? Phản kháng chỉ trích, Trần Gia Kỳ lập tức cười quái dị, vẻ mặt biến đổi. Nói, mày và Thiệu tiên sinh kia có quan hệ mờ ám gì hả? Đến mức còn bỏ rơi bạn bè, chạy trốn cùng người kia. Mờ ám gì đâu, không phải là bạn bè thì gì? Xong việc, cô rót một cốc nước đi tới ngồi xuống trước quầy bar. Cắt. Hoàn toàn không tin, trừng mắt sáng. Nhìn hai người khiêu vũ tối qua đi. Mắt đưa tình quấn quýt, ăn ý hoàn hảo. Đứa bé 3 tuổi cũng nhìn ra hai người tình ý dạt dào. Nào nào, có giống như mày nói. Chợt nghe lời này, Nhan Hân Lam đúng túng đỏ mặt. Không biết hai người bọn họ khiêu vũ lại khiến cho người khác có cảm giác đó. Có đấy. Như đinh đóng cột, Trần Gia Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc. Mày thích anh ta đúng không? Tính cách bản thân cô hiểu rõ, cái loại người gần như tự kỷ, ít khi cùng người khác phái có quan hệ. Nếu không phải cực kỳ quan tâm, cực kỳ yêu quý, cô làm sao có thể để tiến triển đến mức giao tình thân thiết như vậy? Nghe vậy, đáy lòng Nhan Hân Lam như bị người ta hung hăng đâm xuống, tình cảm bị chôn vùi xuống thật sâu dưới đáy như có người cậy mở, đôi mắt đẹp như có nước bao phủ một màn sương, đáp lại chẳng ăn nhập gì. Gia Kỳ, mày còn nhớ vụ tai nạn làm bố mẹ và em trai tao qua đời không? Gật đầu, Gia Kỳ vĩnh viễn không quên vụ tai nạn cướp đi người thân mà cô ấy yêu quý nhất, cũng để lại cho cô ấy một khoảng thời gian sống như người chết. Duẫn Thiên và tao đều là người sống sót trong tai nạn đó. Gì? Kinh hãi thốt lên, Trần Gia Kỳ thật không thể tin được chuyện lại trùng hợp đến thế. Khoan, hình như cô đã nghĩ ra. Còn nhớ, không bao lâu sau chuyện buồn của nhà Hân Lam, Tôn gia lại có chuyện vui, đón con dâu vào cửa. Nếu là như thế, Thiệu Duẫn Thiên phải xảy ra chuyện trước đó. Ai nha, thời gian thực sự rất trùng khớp. Không nhìn sự kinh ngạc của cô, Nhan Hân Lam cứ nhìn chăm chăm cốc nước, mắt vẫn mù sương. Vụ tai nạn đó cướp đi mạng sống của rất nhiều người, bao gồm cả người nhà tao, mà tao lại giống như kỳ tích không hề có chút thương tích. Lúc đó tao thẫn thờ nhìn nhân viên trong phòng bệnh, vội vàng, rối loạn đi tới đi lui, trong đầu trống rỗng. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng loa phóng thanh dồn dập mới kéo lại thần trí của tao. Loa phóng thanh? Đúng thế. Nhẹ gật đầu, cô như có suy nghĩ, lại lạnh nhạt nói. Dài Kỳ, mày biết tao có nhóm máu OR âm tính đúng không? Biết, nhóm máu đó rất hiếm ở người châu Á. Cũng không phải hiếm đến thế. Mỉm cười, cô lại lạc vào hồi ức từ lâu trước đấy. Rất đúng lúc, Duẫn Thiên cũng là nhóm máu OR âm. Lúc ấy kho máu không còn đủ loại máu này, Duẫn Thiên lại mất máu quá nhiều, cần gấp người truyền máu tới mức cứu được mạng. Cho nên bác sĩ không có cách nào khác đành gọi loa, tìm xem có người nhóm máu này xuất hiện không. Mày nghe được, cho nên đến. Vẫn là câu nghi vấn, nhưng hoàn toàn khẳng định, Trần Gia Kỳ thật gần như muốn hát tặng họ một bài hát của Đặng Lệ Quân, vừa khớp. Cười yếu ớt cô không phủ nhận. Biết người nhà đã mất, lúc đó tao chỉ nghĩ vụ tai nạn này đã giết chết quá nhiều người rồi, không cần tăng thêm người vì người thân mất mà đau khổ nữa. Xong, khi đi vào để truyền máu, tao mới nhận ra người bị thương nặng đó chính là người ở không xa nhà tao, người luôn dịu dàng với bạn gái, đến mức tao vô cùng ngưỡng mộ. Ngày hôm đó trở đi, tao mất đi người thân, lại ngoài ý muốn vì cùng nhóm máu mà cứu được một người, cho nên theo bản năng tao coi người đó như là một người cùng quan hệ huyết thống. Trên đời, một người cùng huyết thống do máu của tao truyền đi thay thế người nhà tao đã mất, để cho tao dành mọi quan tâm. Cho nên so với trước tai nạn, tao càng chú ý anh ấy nhiều hơn, quan tâm đến anh ấy, luôn luôn âm thầm nhìn theo bất cứ nhất cử nhất động của anh ấy từ cuộc sống hàng ngày. Dừng, dừng. Bỗng nhiên, Trần Gia Kỳ cắt lời, vẻ mặt như cười như không, không dám tin. Mày rình trộm người ta hả? Ha, không ngờ cái người như bạn cô cũng có thể làm chuyện biến thái như thế. Thật đúng là nhìn mặt, không bắt được hình dong mà. Dường như đoán được ý nghĩ của cô, Nhan Thân Lam mặt trắng nõn, liền hồng lên, vội vàng giải thích. Nhưng từ sau khi tao và Thiệu Duẫn Thiên quen biết nhau, tao không làm thế nữa. Bởi vì có thể đường hoàng nhìn quan tâm anh, hiểu được cuộc sống của anh. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mấy cái này và mày có thích anh ấy thì có liên quan gì? Nó một hồi cũng không nói trọng tâm gì hết, là muốn lấy quá khứ ra đánh lạc hướng ư? Nghe thế, trầm ngâm hồi lâu, cô nhẹ nhàng chậm chậm nói. Tao đã nhìn anh ấy từ rất lâu, lâu lắm rồi. Từ trước khi tai nạn là yêu mến và ngưỡng mộ, rồi sau tai nạn là âm thầm quan tâm như người thân. Cho tới hôm nay quen nhau rồi thì hiểu nhau. Đã bao nhiêu năm qua, tình cảm tích lũy với anh ấy nhiều lắm, rất phức tạp. Nhưng tình cảm đó giao hòa thành một thứ dây leo, cắt cũng không xong, cắm rễ ở trong lòng cô. Nếu như quan tâm một người, không thể nhìn được anh ấy, tìm anh ấy, trong lòng luôn tràn đầy hình ảnh của anh ấy, mong muốn anh ấy bình an khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc của anh ấy cũng là hạnh phúc của mình. Thì tao nghĩ, tao yêu anh ấy. Bỗng dưng, cô cười, lộ núm đồng tiền mị hoặc mê ảo, ánh mắt bình tĩnh mà dị thường mỹ lệ. Khỏi cần nói, cô dám lấy cả mạng cả nhà cô ra. Con bé này đúng là yêu ngài Thiệu đại tiên sinh ngồi xe lăn kia rồi. Trần Giai Kỳ trợn trắng mắt nhìn lên, rõ ràng là vô lực dựa vào quầy ba. Bạn học, mày có từng để cho Thiệu đại tiên sinh biết tình cảm của mày không? Theo cái tính cách của cô, chắc chắn là không rồi. Tại sao phải cho Duẫn Thiên biết? Nếu để anh biết được cô vẫn lén nhìn anh, sợ là anh sẽ hiểu nhầm cô có ý đồ mới tiếp cận anh đấy. Cảm thấy kỳ quái liếc bạn. Nhàn Hân Lam phát hiện mình hình như tiết lộ quá nhiều tình cảm riêng tư rồi, cho nên mặt cũng nóng bừng. Ai? Quả nhiên là cô đoán đúng rồi. Âm thầm thở dài, Trần Giai Kỳ tỏ vẻ bất lực. Nếu mày không cho anh ta biết, làm sao anh ta biết rõ ân tình của mày với anh ta được? Tao đâu cần anh ấy rõ. Cô lặng lẽ quan tâm anh. Cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Cười cười, Nhan Hân Nam không muốn dây dưa nhiều ở đề tài này nữa. Không nói nữa, cũng sắp trưa rồi. Mày mở hàng đi, tao về đây. Dứt lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đồ ngốc. Nếu có tình, sao không để cho người kia biết? Muốn làm nàng tiên cá hả? Lại trợn trắng mắt, Trần Giai Kỳ nhìn theo cô mở cửa ra ngoài, lười biếng bổ sung một câu. Làm phiền lật bảng sang đang mở cửa. Cảm ơn. Đây là tình huống gì? Ra khỏi quán cà phê, lái chiếc xe tải nhỏ đi trên con đường mòn, Nhan Hân Lam há hốc mồm mà trừng mắt nhìn một đám phóng viên tụ tập đông đảo quanh cổng lớn nhà Thiệu gia. Mà căn nhà cách đó chừng 100 mét cũng tương tự có một đống người. Sáng sớm cô đã phải dậy làm bánh rồi mang đến quán cà phê. Cơ bản là chẳng có thời gian thừa để lật báo chí ra xem, nên cô hoàn toàn không hay biết mình đã thành cái tên nóng hổi khắp mọi tòa soạn, đài truyền hình đều muốn tìm. Vậy là không chút đề phòng nào đi đến cửa của nhà mình rồi dừng lại. À, xin hỏi. Mới vừa nhảy xuống xe, đang định hỏi có chuyện gì, nháy mắt một loạt đèn chớp loáng lên, làm cô gần như không thể mở nổi mắt. Ngay sau đó, các phóng viên lao đến như sói như hổ, bao quanh cô, những câu hỏi vang lên tới tấp, chói tai. Nhan tiểu thư, cho hỏi cô và Thiệu tiên sinh có quan hệ như thế nào? Nhan tiểu thư, cô và Thiệu tiên sinh đã quen nhau bao lâu rồi? Cô có ý kiến gì về việc Thiệu tiên sinh và người yêu cũ Kỷ Tình Vân gặp lại ôm nhau rất thân thiết không? Tình cảm của hai người đã tiến triển đến mức nào? Bọn họ đang nói cái gì vậy? Đột nhiên một đám người hỏi liên tục, làm Nhan Hân Lam kinh ngạc ngây người. Đợi phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã bị một bức tường toàn người là người bao quanh, không có khả năng để thoát ra. Xin lỗi, chuyện các vị nói tôi không rõ lắm, xin làm ơn tránh ra. Ra sức muốn đẩy đám người ra để vào nhà, nhưng nửa bước cũng khó mà đi được. Nhan tiểu thư, xin nói gì đó đi ạ. Nhan tiểu thư. Nhà báo, chó săn vẫn không chịu buông tha. Nhan Hân Lam chỉ nghiêm mặt, mím chặt môi không nói câu nào, cúi đầu muốn phá vỡ hàng rào người. Bỗng nhiên, từ đằng sau một cánh tay tráng kiện không ngừng gạt đến những máy ảnh và micro, cơ thể mạnh mẽ cao lớn đem bảo vệ cô an toàn trong người, không để đám người xông tới. Trợ Lý Phương. Đột nhiên được người khác bảo vệ, Nhan Hân Lam giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là người vẫn đi theo bên cạnh Thiệu Duẫn Thiên, Phường Lỗi. Nhan tiểu thư, tổng giám đốc đang đợi cô. Trong lúc hỗn loạn, Phương Lỗi nói ngắn gọn rồi lập tức dẫn theo cô đẩy ra đám người, xông ra, ngoài hướng về một chiếc xe còn chưa tắt máy cách đó không xa, cũng bị phóng viên bao quanh. Dựa vào người vóc dáng cao lớn, cặp mắt sắc bén mà nhận ra chiếc xe của Thiệu Duẫn Thiên sử dụng, các phóng viên hưng phấn bao lấy sau cửa xe, hô to muốn phỏng vấn và tổng giám đốc Thiệu. Phương Lỗi cấp tốc giật lại cửa sau xe, vô cùng nhanh chóng nhét cô vào trong xe, đồng thời ánh đèn bên ngoài lại chớp chớp lóa lên. Không cho phóng viên có thêm cơ hội chụp người ngồi ở phía sau, Phương Lỗi xét đanh không kịp bưng tai mà đóng sầm cửa xe, đồng thời lấy thân thủ gọn gàng, không hề phù hợp với vóc người cao lớn mà ngồi vào ghế lái, không để ý bên cạnh xe còn một đám người đang đông nghẹt ồn ào, đạp chân ga. Lợi dụng lúc mọi người sợ quá, tiêu sái gọn gàng mà lái lên đường cái, bỏ lại một đoàn người nghênh ngang mà đi. Duẫn Thiên, chuyện này là thế nào? Mắt thấy đã thoát khỏi miệng hồ, Nhan Hân Lam không khỏi thở phào một cái, giờ mới quay sang nhìn người đàn ông vào đầu, vẻ mặt đầy áy náy bên cạnh. Hân Lam, anh rất xin lỗi. Trong mắt đầy áy náy, Thiệu Duẫn Thiên cười khổ, cầm vài tờ báo lên đưa chăn đầu cho cô xem. Anh ở công ty mới nhìn thấy mấy tờ báo Thiệu Duẫn Cương đưa cho. Lo các phóng viên vô cùng thần thông quảng đại sẽ tìm được nhà em quấy rối, nên vội trở về. Kết quả là không ngoài dự đoán. May mà kịp cứu được cô, nếu không, cô không bị đám người hung hăng phấn kích kia mổ thịt luôn mới là lạ. Cùng tình mới thần bí khiêu vũ, cùng tình cũ ôm nhau, hai cô gái tranh một chồng. Tình mới vừa bắt đầu, tình cũ lại tới. Thì thào đọc lại từng cái tít báo, in vô cùng nổi bật, Nhan Hân Lam đọc lên thành tiếng, rồi chỉ có thể trừng mắt nhìn tờ báo trong tay. Thật mệt cho bọn họ suy diễn. Thiệu Duẫn Thiên bất đắc dĩ cười, sức tưởng tượng phong phú cỡ này cơ đấy. Hôm qua bọn họ cũng chỉ khiêu vũ với nhau một điệu, cơ bản đâu có rõ ràng quan hệ hai người đâu. Không ngờ báo chí cũng không đầu không cuối mà lại biện thành một câu chuyện dài như thế. Nhưng mình đâu phải là như thế. Mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lắp bắp hỏi, cô lo lắng nhìn anh, rất sợ anh sẽ bị đám phóng viên lôi chuyện Kỷ Tình Vân nhiều năm trước ra mà viết lăng nhăng. Bạn bè bình thường, hóa ra đây là cảm giác của cô với anh. Vậy sau này anh sẽ cố gắng thay đổi vậy. Thiệu Duẫn Thiên nở một nụ cười bí hiểm. Bọn họ viết sao thì viết, chúng ta cũng không biết làm sao. Kệ họ đi, có điều để liên lụy đến em rồi, xin lỗi. Đừng nói thế. Nhìn thấy nụ cười của anh có hứng thú gì đó mà cô không hiểu được, lại không hiểu sao mị hoặc đến mê người, Nhan Hân Lam chợt tim đập rộn lên. Chúng ta sẽ đi đâu? Quay đầu nhìn cảnh xung quanh ngoài xe, rất sợ bị phát hiện sự bất thường của mình. Nơi ở mới của em. Hả? Kinh ngạc quay đầu mở mắt nhìn. Ở núi Dương Minh sắp tới chắc chắn không đảm bảo được an ninh, đề phòng em bị phóng viên quấy rối. Trước em cứ ở căn hộ nhỏ của anh trong thành phố đi. Ở đó chị An rất tốt, em sẽ không gặp tình huống như lúc này nữa. Thiệu Duẫn Thiên dịu dàng cười, anh đã lo hết mọi việc ổn thỏa rồi. Vậy có ổn không? Sống trong chỗ riêng của anh có cảm giác hơi lạ lạ. Có gì mà không ổn? Mỉm cười hóa giải nghi ngờ của cô. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Yên lặng thở dài rồi lại hỏi đầy khó hiểu. Kỳ lạ, sao báo giới lại biết chỗ ở của em? Nếu tìm người mất tích mà cũng hiệu quả như thế thì có tốt hơn không? Đây là chỗ lợi hại của truyền thông đấy. Vẫn nụ cười không biết làm sao. Nói cũng đúng. Gật đầu tán thành nhưng lập tức nhíu mày. Phúc Lai còn ở nhà. Không thể bỏ nó ở nhà được, nó sẽ chết đói. Mà hình như trong chung cư không hề có thể nuôi chó. Yên tâm, anh sẽ mang nó về nhà anh, Trương Tẩu có thể chăm sóc cho nó. Vậy thì tốt rồi. Yên tâm rồi, Nhan Hân Lam cuối cùng cũng cười. Đây là căn hộ nhỏ của anh đấy hả? Ngây người nhìn chăm chăm vào phòng ở trước mặt, lấy màu cà phê làm cơ sở, tạo thành một không gian phóng khoáng, trầm ổn, vô cùng cao cấp. Nhan Hân Lam hơi chùn bước. À, anh chắc là em phải ở đây chứ? Tuy rằng lúc anh dẫn cô đi khu nhà cao cấp, Tinh Thiên Mỹ Địa này thì trong đầu cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được khi bước vào trong phòng vẫn bị cái khí thế tiền đè chết người này dọa mất. Thành thật mà nói, căn phòng này nhìn không phải rực rỡ xa hoa, nhưng nếu là người ngoài nhìn vào liền có thể nhận ra từng góc trong căn phòng rất thanh lịch, đơn giản, đều giấu toàn hàng chân phẩm. Ở đây áp lực lắm ma, nếu không cẩn thận làm sứt mẻ bất cứ thứ gì hoặc chỗ nào trong nhà này chắc chắn sẽ đau lòng đến chết luôn. Đương nhiên, có lẽ hiểu hết ý nghĩ của cô, Thiệu Duẫn Thiên bật cười, đẩy xe lăn dẫn cô đi dạo một vòng. cuối cùng trở lại phòng khách, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế salon bọc da màu cà phê. Thích căn phòng nào thì dọn đồ vào, coi như đây là nhà em, đừng khách khí. Em nghĩ... Trần Trừ cuối cùng lúng túng cười trừ. Em quay về nhà thì hơn. Tại sao? Cô ấy không hài lòng chỗ này sao? À, em phải nướng bánh để đưa đến quán, lò nướng không đủ lớn. Phòng bếp ở đây chắc lò nướng không phải là lớn đúng không? Nhàn Hân Lam vắt óc suy nghĩ. Yên tâm, đồ trong bếp hoàn toàn bằng chất lượng nhà hàng 5 sao. Em cần lò nướng lớn cũng có, không cần lo. Nhàn Nhàn đáp lại, Thiệu Dẫn Thiên mỉm cười. Đồ dùng cá nhân và quần áo của em cũng còn ở nhà. Viết ra giấy đi, anh bảo Trương Tẩu chuẩn bị rồi mang đến cho em. Từ Tốn đáp, cười đến mức ôn hòa cực điểm. Còn chuyện gì nữa không? Có, chuyện rất nghiêm trọng. Biết anh không dễ lừa như thế, cô đành nói thật, thở dài. Ở đây rất áp lực, nếu lỡ động chạm làm hỏng cái gì, em sẽ không đền nổi. Hóa ra là cô lo lắng chuyện này. Nghe vậy, Thiệu Dẫn Thiên buồn cười quá mà cười thành tiếng. Nhìn anh cười thoải mái thế này thật sự là đẹp, nhưng mà người anh đang cười lại là cô. Em nói nghiêm túc mà. Hơi đỏ mặt, Nhan Hân Lam kháng nghị. Xin lỗi. Vội vàng nhịn cười, ánh mắt Thiệu Dẫn Thiên thì vẫn đầy ý cười, mà cơ mặt thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Nếu em thật làm hỏng đồ, đến không nổi, vậy anh không ngại em lấy thân thể thế chấp, anh sẽ ra giá cao. Hơn nữa cả đời cũng không cho chuộc. Đừng lấy em làm cho cười. Nghe anh đùa giỡn kiểu mờ ám làm tim cô đập loạn, vừa cười vừa đỏ mặt, không dám tin là thật. Đầu năm nay, người nói thật lại không có người tin, cũng thật khó sống nha. Nửa đùa nửa thật, lúc đầu thở dài rồi lập tức đổi giọng cười thuần khiết. Em cứ an tâm ở đi, cho dù em đốt trụi nhà anh cũng không bắt đền em đâu. Nếu chủ nhà đã nói thế, cô cũng không thể làm gì khác đành gật đầu đồng ý. Có điều, đây không phải là chung cư sao? Sao lại có thang đi lên thế? Cầu thang kia là đi lên nhà trên à? Khi nãy anh dẫn cô đi tham quan, cô cũng đã rất tò mò, nhân tiện giờ hỏi luôn. Hai tầng ở trên là anh giữ lại cho hai đứa em trai. Trước đây, khi anh quy hoạch, thiết kế bài trí nơi này, đã cho thông ba tầng với nhau rồi, để cho ba anh em không chỉ tự do đi lại, mà còn có không gian riêng. Hiện tại Lão Tam và Nõng Noãng nhà anh đang ở tầng trên. Buổi tối nếu buồn chán, em có thể tìm hai đứa đó nói chuyện. Nõng Noãng rất nhanh nhẹn, đáng yêu, dễ gần lắm. Em biết rồi. Gật đầu, đột nhiên phát hiện ra điều gì quan trọng. À, ý anh là nội thất là do anh tự thiết kế ư? Anh khẽ cười, có vẻ có chút ngại ngại. Trước đây còn đi học, anh cũng rất hứng thú, cũng nghiên cứu, đọc vài quyển sách. Sau rồi bận rộn quá, không có cơ hội đi làm hại nhà người khác, nên không còn cách nào, đành phải khai đao với nhà riêng của mình thôi. Vài câu nhàn nhạt, nhưng thực sự ra là anh thật sự có bằng hành nghề kiến trúc sư. Hơn nữa, nhiều người nổi tiếng trong thương trường từng nhìn thấy nơi ở của anh xong đều năn nỉ nhờ anh thiết kế giúp. Đáng tiếc, chuyện ở công ty anh còn làm không xong, đâu có rảnh rỗi mà đi nghịch nhà người. Nhà mình thỉnh thoảng lôi ra sửa chữa xếp cũng rất vui rồi. Thật sự là đa tài à? Khen mà đầy trêu chọc. Không dám. Chắp tay kiểu giang hồ đáp lễ. Khó khi nào thấy được anh khoa trương thú vị như vậy, Nhan Hân Lam không khỏi cười lăn ra trên ghế, mà Thiệu Dẫn Thiên lại chỉ cười mà mắt nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn ẩn chứa nhu tình dịu dàng. Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Nhìn đồng hồ, Nhan Hân Lam giờ mới phát hiện, lăn qua lăn lại như vậy, không ngờ đã quá 2 giờ chiều rồi, mà thật bất hạnh cô còn chưa ăn cơm trưa, đã đói bụng rồi. Thiệu Dẫn Thiên lắc đầu, lúc nãy vội chạy về đón cô đi, đương nhiên cơm trưa cũng chưa ăn. Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Hoa Gia gần đây, anh thấy sao? Đương nhiên là được. Thiệu Dẫn Thiên cười, đương nhiên anh không phản đối cơ hội hai người hẹn hò như thế này rồi. Cô cười mãn nguyện, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì chạy vào trong bếp. Chỉ chốc lát sau, dưới ánh mắt tinh nghịch nghi hoặc của anh, trịnh trọng tuyên bố. Dùng cơm xong, anh đi theo em đi siêu thị. Tủ lạnh của anh ở đâu hoàn toàn không có chút đồ ăn nào cả, em cũng không thể ba bữa đều ăn ở ngoài. Ngấy chết. Không thành vấn đề. Ôn Hòa cười nhẹ, ngay sau đó đưa ra điều kiện. Chỉ cần em mời anh ăn cơm. Vậy càng không thành vấn đề. Cô liếc mắt, lẩm bẩm cười. Vậy khi nào anh đến tìm em thì em nấu cho anh ăn. Nếu thỏa thuận đã hoàn tất, vậy chúng ta có thể xuất phát chưa? Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc trong tòa nhà Đông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net